Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, hắn là ta chủ nhân. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia sao có thể ngồi chúng ta địa huyết ma đầu mục vị trí? Đám người này trong lòng bắt đầu cuồng kêu lên, vị trí này tượng trưng cho lãnh đạo. Tượng trưng cho bọn họ địa huyết ma vương, thì liền để Nguyệt Toa cái này đã từng đầu mục ngồi vị trí này. Bọn họ đều tâm có bất mãn, bây giờ lại để một cái lạ lẫm không gì sánh được thanh niên ngồi. Bọn họ tâm tình bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguyệt Toa đại nhân, người chẳng lẽ không biết vị trí này chỉ có chúng ta địa huyết ma đầu mục có thể ngồi à? Dựa vào cái gì để tiểu tử này ngồi? Đúng rồi, vị trí này thế nhưng là tượng trưng cho chúng ta địa huyết ma vinh diệu cùng huy hoàng. Làm sao có thể bị hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nhục nhã? Xú tiểu tử, ngươi còn vô lại tại vị trí phía trên làm gì? Nhanh đứng lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới một đám ma bộc nhau nhau túi bụi. Tất cả mọi người nhận định hôm nay tuyển đầu mục chi tranh chỉ có thể phát sinh ở Nguyệt Toa, Bàng Cương, Phí Tranh ba người trên thân. Thậm chí ngay cả thuộc về Nguyệt Toa một đám ma bộc nhóm cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay tiểu tử kia thế mà liền trực tiếp ngồi lên cái kia vương giả chi vị, để bọn hắn giận dữ không thôi. Ồn ào chấn thiên. Liền một bên nam tử đầu chọc Trương Bói Văn cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm, Nguyệt Toa đại nhân làm như vậy cũng quá đường đột a. Chỉ sợ Sở Phong đại nhân khó kẻ dưới phục tùng a. Đồng dạng thân là ma bộc, hắn tự nhiên minh bạch mỗi cái ma bộc tránh thức hiệu chung chỉ có chủ nhân của mình. Liền Nguyệt Toa ngồi lên vương giả chi vị bọn họ đều lòng mang bất mãn. Chớ nói chi là để một cái người nào cũng không nhận ra non nớt thanh niên ngồi lên. Nguyệt Toa đạm mạc liếc nhìn tầng hầm một vòng, lạnh lùng mở miệng nói, thế nào, các ngươi người nào có ý kiến gì không? Nguyệt Toa vừa mở miệng, toàn bộ tầng hầm liền cấp tốc an tĩnh hơn phân nửa. Duy chỉ có còn lại hai phe cánh mặt sẹo nam tử cùng thanh niên tóc dài y nguyên nhe răng trợn mắt. Phản kháng. Đương nhiên là có ý kiến. Vị trí này năm nay nên giờ đến phiên chúng ta Bàng Cương đại nhân đến ngồi. Nhanh để tiểu tử này xuống tới. Cái này đầu mục chi vị, Phí Tranh đại nhân vào chỗ. Nguyệt Toa lạnh lùng liếc nhìn bọn họ liếc một chút, bỗng nhiên vươn tay cách không liên tiếp hai chưởng mãnh liệt hướng hai người kia oanh kích ra ngoài. Hai người trực tiếp bị cái này cách không chi chưởng đánh bay ra ngoài. Ngã xuống mười mấy mét mới đập tại chịu trọng lực trụ phía trên thổ huyết không thôi. Toàn bộ phòng họp lập tức an tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bọn họ từng cái mục lục kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng Nguyệt Toa thế mà lại vì trên đài người trẻ tuổi kia ngang nhiên xuất thủ. Hiện tại còn có ai ý kiến sao? Nguyệt Toa lần nữa nhìn quanh toàn trường. Phàm là ánh mắt đảo qua chỗ bất luận nơi nào trận doanh ma bộc nhóm lập tức cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt. Nguyệt Toa là thực lực cường hãn ác ma, mà bọn họ chỉ là nho nhỏ ma bộc, thực sự căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Chỉ cần Nguyệt Toa nguyện ý, tiện tay liền có thể giết bọn hắn. Bọn họ không ý kiến. Nguyệt Toa xoay người khiêm tốn đối Sở Phong nhe răng cười một tiếng. Sau đó Nhu Thuận đứng sau lưng Sở Phong, vì hắn đấm bóp, tình cảnh này động lòng người tại chỗ, rất nhiều người trong lòng chấn kinh. Nguyệt Toa có thể đã từng là đệ nhất đầu mục a. Có thể hiện nay vì sao tại người thanh niên này trước mặt biểu hiện như thế khúm núm? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Làm không tệ, Sở Phong biểu lộ bình thản gật gật đầu. Nguyệt Toa tìm hắn đến đây chính là bởi vì địa huyết ma đầu mục lựa chọn, hệ thống đã từng đã cho một cái thống nhất ác ma đạo nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ Nguyệt Toa chỗ tại cái tổ chức này chính là mở ra cục diện đất lành nhất điểm. cho nên trở thành địa huyết ma đầu mục. Hắn tình thế bắt buộc. Nghe đến Sở Phong khích lệ, Nguyệt Toa Vũ Mị nhếch miệng, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Từ khi cùng Sở Phong ký kết ác ma khế ước sau, nàng liền trung tâm đi theo Sở Phong, không còn dám có bất kỳ dị tâm. Nếu không, Sở Phong có thể thông qua khế ước cảm thấy, đồng thời tất nhiên sẽ đem mặt sát. Hừ, muốn làm chúng ta huyết địa ma đầu mục, hỏi qua ta bàng cương không? Bỗng nhiên, theo một trận bị phá vỡ màng nhĩ mọi người âm thanh vang lên, một cái tráng kiện tráng hán này theo ngoài cửa đi tới. Hắn một thân bạo tạc, tính bắp thịt 10 phần, đoạt người nhãn cầu. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là trên trán ấn tượng trưng cho ác ma thực lực 3 khỏa ác ma ấn ký. Hắn cũng là cùng Nguyệt Toa ngang cấp ác ma. Bàng Cương, bái kiến Bàng Cương đại nhân. Địa tổ tất cả ma bộc nhìn thấy Bàng Cương, lập tức cung kính không gì sánh được quỳ xuống đến, trong lòng mừng rỡ như điên. Nguyệt Toa không phải bọn họ có thể chính diện chống lại. Lúc này Bàng Cương đại nhân đến, nhìn nữ nhân kia còn dám không dám lớn lối như vậy. Ha ha, các ngươi hai cái đều đến, làm sao có thể thiếu ta đây? Ngay sau đó, một cái hất lên ám sắc áo choàng gầy gò nam tử cười quái dị đi tới, cho người ta một loại âm u lãnh triệt cảm giác. Tuy nhiên trên trán chỉ có 2 khỏa ác ma ấn ký, nhưng hắn 2 cánh tay lại hết sức quái dị, lộ ra như sắt, giống như hàn mang. Nghe nói hắn cũng là bằng vào đôi tay này chảm giết 1 cái 3 khỏa ác ma ấn ký ác ma. Người này chính là Phí Tranh. Bái kiến Phí Tranh đại nhân. Ma tổ ma bộc nhóm theo tiếng quỳ xuống. Bọn họ đồng dạng đối chủ nhân của mình có không gì sánh nổi lòng tin. Nhận vì lần này huyết địa ma chi vương tranh đoạt, không phải Phí Tranh đại nhân không còn gì khác. Bàng Cương cùng Phí Tranh 2 người phối hợp trở lại ngay phía trước. Trận doanh mình thuộc về bọn hắn vị trí bên trên, dùng lạnh lùng trên ánh mắt phía dưới quét mắt Nguyệt Toa. Nguyệt Toa, đã lâu không gặp, thực lực ngươi ngược lại là tăng trưởng không ít. Chỉ bất quá hôm nay cái này đầu mục chi vị, quy ta, trước tiên mở miệng là Bàng Cương. Hắn buông thả thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp, làm cho người không dám không nghi vấn. Khặc khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép, Phí Tranh âm trầm cười nhẹ vài tiếng, âm u nói, không có ý tứ, ta cũng muốn ngồi một chút đầu mục kia chi vị. Đã dạng này, cái kia mọi người thì đánh rồi mới biết đi. Bọn họ mở miệng ở giữa, ánh mắt chỉ ở có ngoài 2 người trên thân lưu truyền. Tại chỗ người khác trực tiếp bị 2 người bọn họ không nhìn. Đến mức ngồi vào phía trên Sở Phong, càng là làm bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, người nào lại sẽ quan tâm? Bàng Cương, Phí Tranh, các ngươi không cần lại tranh giành. Hôm nay cái này đầu mục chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nguyệt Toa chỉ bên cạnh Sở Phong, ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ. Bàng Cương cùng Phí Tranh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. 2 người cùng nhau liếc Sở Phong liếc một chút. Tiểu tử này tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy không nói, bọn họ còn không cảm thấy được Sở Phong thể nội một chút ác ma chi lực. Chỉ bằng dạng này cũng muốn làm bọn họ huyết địa ma đầu mục. Si nhân nằm mơ. 3. Bàng Cương dưới cơn nóng giận tiện tay đánh gãy bên cạnh ghế dựa đem tay. Cười tâu toét nói, Nguyệt Toa, ta nhìn đầu ngươi là hồ đồ a, thì tiểu tử kia ta một tay có thể bóp nát 10 cái. Ngươi lại muốn để hắn phủ đầu mục đích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phí Tranh tuy nhiên không kịp Bàng Cương như vậy phẫn nộ, nhưng nụ cười lại tràn ngập trào phúng. Âm dương quái khí mà nói, không sai, nếu như ngay cả 1 cái tay trói gà không chặt hoàng mao tiểu tử đều có thể làm đầu mục, cái kia đang ngồi chỉ sợ người người đều có thể làm. Nguyệt Toa, cho chúng ta 1 cái đủ để cho chúng ta tin phục lý do. Lý do, Nguyệt Tòa đã sớm ngờ tới bọn họ hội gây khó khăn đủ đường. Không chút hoang mang đi đến trước đài, hai tay ôm ngực lạnh nhạt cười nói, cái kia ta nói cho các ngươi biết, hắn không phải người bình thường, mà là ta chủ nhân, lý do này các ngươi có thể hay không hài lòng. Cái gì? Toàn bộ tầng hầm truyền ra một trận kinh người xôn xao âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.